Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, có nghĩ gả ta, 87, mộ trong nháy mắt, Đào Yêu cho rằng chính mình nghe lầm mà ni nàng ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Chần chờ mà nhìn về phía Âu Dương Kiệt, do dự mà gọi, ra ra, Âu Dương Kiệt ánh mắt từ ái mà nhìn nàng. Hắn rút ra chính mình cánh tay, một tay cầm Đào Yêu một bàn tay, một cái tay khác vỗ nhẹ hai hạ nàng mu bàn tay. Than thở Trần Ân nói, trong khoảng thời gian này xuống dưới, Gia Gia cũng coi như xem minh bạch, nói đến cùng là ta sai. Qua như thế nhiều năm mới đưa ngươi tìm trở về, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc. Làm ra ra làm cái gì đều cam nguyện. Đào Yêu cắn chặt môi, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Mọi người tới rồi nhà ăn, lão gia tử ngồi chủ vị, bên tay trái ngồi Âu Dương Chánh, Đào Yêu bồi bên phải trong tầm tay. Người hầu thượng cơm, Âu Dương Chánh liền đem đề tài này lại chọn lên. Hắn nhìn Đào Yêu, lời nói thấm thía mà nói, người trong nhà này đó suy xét cũng đều là vì ngươi hảo. Nhà chúng ta cùng Trình gia nói đến cùng cũng không có gì thân duyên quan hệ. Các ngươi ở bên nhau cũng không phải không thể. Ngươi ra ra lúc trước ý tưởng là chờ một chút. Nhưng trước mắt suy xét đến ngươi rốt cuộc tính công chúng nhân vật. Lúc này mới muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Đào Yêu một tay ấn mặt bàn, mặt lộ vẻ do dự, trầm mặc, bên cạnh vài người đều nhìn nàng. Sau một lúc lâu, nàng ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Kiệt, ăn ngay nói thật, ngài hỏi quá đột nhiên, ta đều còn không có tưởng chuyện này, gả cho Trình Mục đương nhiên nghĩ tới. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế sớm mà ni hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng có điểm loạn. Âu Dương Kiệt đương nhiên cũng lý giải, gật gật đầu cười nói, vậy mấy ngày nay trước hết nghĩ tưởng, suy nghĩ cẩn thận cùng Gia Gia nói, tùy thời đều được. Ân, Đào Yêu cũng thở vào nhẹ nhõm, cảm ơn Gia Gia. Âu Dương Kiệt thở dài một tiếng, nữ đại bất trung lưu a, nhân gia 19 tuổi tiểu cô nương vừa mới bắt đầu học tiếp xúc xã hội hưởng thụ nhân sinh. Chính mình này cháu gái, sớm mà qua cái này giai đoạn, nàng từ nhỏ xem qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, so sánh với chi bạn cùng lứa tuổi, có thể chuẩn xác mà phân biệt ra ai đối nàng hảo. Đồng thời, hẳn là cũng có thể tinh tường biết chính mình muốn cái gì. Trình gia kia một cái có thể đem nàng mê thành như vậy, có thể thấy được đối nàng là thật sự không tồi. Trước mắt lại hồi ức, có một số việc thật giống như là mệnh chung chú định, trời xui đất khiến, từng bước một tới rồi trước mắt này hoàn cảnh. Nếu như thế cũng liền thôi, may mà Trình gia thái độ cũng thực minh xác, tính một cọc hỷ sự. Cơm chiều sau 9 giờ một khắc, Âu Dương Chánh cùng lão Ngô bồi lão gia tử trở về phòng. Âu Dương Sâm, Âu Dương Du cùng Đào Yêu nhìn theo bọn họ rời đi, cùng nhau hướng phòng ngủ phương hướng đi. Bóng đêm tiệm thâm, trong nhà hết sức yên lặng. Đào Yêu nghiêng đầu xem một cái hai người, có điểm ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi a, lại cho các ngươi đi theo vì ta lo lắng. Ai? Âu Dương Du tức giận mà than một tiếng. Âu Dương Sâm so sánh với mà nói bình tĩnh rất nhiều, nhìn nàng lộ ra một cái dung túng ý cười, còn ân ủi nói, không có việc gì, có thể định ra tới cũng hảo. Ân, Đào Yêu nhấp môi mỉm cười một chút. Âu Dương Sâm lặng lặng mà nhìn nàng một cái. Tháng năm trung tuần, ban đêm chỉ có một tia lạnh lẽo, bạn thấm vào ruột gan hoa mộc hương. Tiểu muội đi ở bồn hoa bên cạnh, Đan sen có hứng thú hoa hồng nguyệt quý ở đèn đường Hạ Lặng Yên nở rộ. Thổ lộ u hương, nàng một bộ váy dài, mỉm cười khuôn mặt so đóa hoa đẹp. Hắn âm thầm mà giải sầu lược phức tạp cảm xúc, cười lại hỏi, thử kính sự, như thế nào? Qua đào yêu này hai chữ vừa phun ra, chính mình trên mặt tươi cười trước sáng lạn hai phần. Chủ động bổ sung nói, 8 tháng nhiều qua đi quay chụp, phỏng chừng đến cuối năm là có thể đóng máy. A, quay chụp ở M Quốc. Âu Dương Du đột nhiên nhảy ra tới một câu, đào yêu ân một tiếng, khẳng định a. Âu Dương Du nghe vậy tức khắc dừng lại bước chân, có chút buồn bực mà nói, vừa đi đến non nửa năm đâu, ngươi một người ở bên kia có thể được không? Không phải ta một cái, còn có phó ảnh đế cùng Mạnh Minh Xuyên, Sa Thúc. Âu Dương Sâm sừng sốt, lúc trước đào yêu nói được đơn giản, bọn họ hiểu được phó viễn cho nàng giới thiệu một cái phỏng vấn cơ hội. Nhưng thật ra chưa từng tưởng, hắn bản nhân cũng sẽ biểu diễn. Hắn chính là đến quá Austin giải thưởng kim tượng người. Âu Dương Sâm hơi tưởng một chút, châm trước lời nói cười hỏi, tảng lớn a. Đào yêu yên lặng nhìn hắn một cái, tủng bả vai, thần sắc mấy phần ngượng ngùng mấy phần khát khao. Ân a, Robert đạo diễn tân phiến, ai? Âu Dương Du chấn động, Robert, tai nạn phiến chi vương. Ân a, ngọa tào. Âu Dương Du thần sắc ngốc một cái chớp mắt, tiêu ra hai chữ. Âu Dương Sâm nhíu mày liếc hắn một cái, ai nha lão nhị, ngươi này chú ý điểm không đúng. Âu Dương Du buồn bực mà liếc hắn một cái, cường điệu nói, Robert phiến tử Nga ngọa tào, ta không điếc. Âu Dương Sâm không mặn không nhạt mà trở về một câu, ngước mắt chiều đào yêu cười cười, cơ hội khó được, hảo hảo chuẩn bị. Ân, ta biết đến, đào yêu trịnh trọng nói. Lúc này ba người cũng vừa lúc đi tới Âu Dương Sâm phong ngoại, hắn ngừng bước chân cười nói, còn có điểm công tác muốn xử lý, không tiễn ngươi trở về phòng, đừng ngao quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân a, ngủ ngon. Đào yêu gật gật đầu, Âu Dương Sâm gật đầu, ngủ ngon. Hắn xoay người hướng chính mình phòng đi. Đào yêu thu hồi tầm mắt, thuận miệng nói cho bên cạnh Âu Dương Du, tam công tử đã xảy ra chuyện ngươi biết không? Cái gì? Âu Dương Du tức khắc dừng lại bước chân. Đào yêu nhìn hắn kinh ngạc thần sắc, cảm thấy chính mình này cách nói có điểm khoa trương, vội vàng sửa lời nói, không phải hắn, là hắn thư bị sao chép. Âu Dương Du đoạn tuyệt liên hệ, hắn đương nhiên không biết, hắn ở thử dùng chính mình biện pháp đem người nọ từ hắn trong sinh hoạt loại bỏ đi ra ngoài. Kia thông điện thoại sau cũng không dám lại đi đọc sách, hắn không chủ động liên hệ Sở Nguyên, Sở Nguyên cũng không có chủ động mà liên hệ hắn. Bất quá, đối thượng đào yêu điều tra thần sắc, hắn ma xui quỷ khiến mà chưa nói lời nói thật, mà là cực kỳ bình tĩnh địa điểm một chút đầu, trả lời nói, ân, biết. Nga, đào yêu như suy tư gì, lên tiếng. Hai người phân biệt thời điểm, nàng mẫn cảm mà nhận thấy được Âu Dương Du đột nhiên có chút trầm mặc, chần chờ lại hỏi, vậy ngươi cùng tam công tử không có việc gì, nói rõ ràng là đến nơi. Đào yêu ngoặc kép chấm hỏi, liền tiếp tục đương bằng hữu bái như vậy a. Đào yêu gật gật đầu, cũng khá tốt, ngươi cũng cảm thấy như vậy mới tương đối bình thường có phải hay không? Âu Dương Du nhìn thần sắc của nàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đào yêu nghĩ nghĩ đáp hắn, ân. Âu Dương Du không nói, yên lặng mà đem nàng đưa đến phòng cửa. Đào yêu lên lầu, rửa mặt xong nghĩ tới trên bàn cơm nói sự, do dự sau một lúc lâu, phát uy chat nói cho Trình Mục. Ông nội của ta hỏi ta muốn hay không trước đính hôn. Trình Mục trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Hỏi nàng, ngươi như thế nào nói? Chưa nghĩ ra, Đào Yêu cười rộ lên. Không hiểu được vì sao. Trong lòng đột nhiên có một cổ tử ác thú vị thỏa mãn cả mani trong điện thoại. Trình Mục trầm mặc một hồi lâu, nghiêm trang hỏi nàng, hiện tại một lần nữa tưởng một lần, có nghĩ gả ta, Đào Yêu? Nàng tim đập đột nhiên có chút mau, khó có thể hô hấp, cách di động, nàng cũng có thể nghe được Trình Mục tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, nàng ôm di động dựa vào đầu giường, chơi xấu mà nói, không nghĩ, không nghĩ. Ân, ngươi xác định? Đúng vậy, thật sự không nghĩ. Đào Yêu không nói, trong lúc nhất thời sờ không rõ hắn tính cái gì cảm xúc. Đơn giản trầm mặc, Trình Mục lại hỏi, suy nghĩ sao? Ngươi hảo phiền a. Trình Mục không để ý tới nàng lời nói, ngữ điệu trầm thấp lại thong thả, thật sự không nghĩ gả. Đào Yêu cảm thụ được chính mình trong lồng ngực một đợt gợn sóng. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ngữ điệu bay nhanh mà nói, được rồi, muốn gả còn không được sao? Một giây yên tĩnh, Trình Mục ở kia đầu thấp thấp mà cười lên tiếng. Đào Yêu tức giận mà nói, ngươi hảo không thành ý, ngươi muốn cái gì thành ý? Trình Mục hỏi nàng, ngữ điệu phi thường nghiêm túc, khiêm tốn lãnh giáo. Ân, Đào Yêu ôm di động nghĩ nghĩ, nghiêm trang địa đạo, ít nhất đến ở một cái vạn chúng chú mục trường hợp đi. Tay phủng hoa tươi cùng nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống đất, quỳ một gối xuống đất. Đúng vậy, tivi thượng không đều như vậy diễn sao? Còn phải thổ lộ, nói thêm câu nữa thỉnh gả cho ta. Nhân gia thân sĩ đều sẽ nói kinh ngữ, ai cùng ngươi như vậy a? Hùng hổ dọa người, ta sai rồi, Đào Yêu. Nàng sửng sốt một chút, hết sức vui mừng mà cười rộ lên. Trình Mục chờ nàng cười đủ rồi, ôn thanh hỏi, ngày mai đi Phong huyện? Ân a, buổi sáng lên liền qua đi. Hành, ngươi không ở nhà cũng thành. Đào Yêu lại lăng một chút, ngươi phải làm cái gì? Hóa ra này nửa ngày lời thoại trong kịch nói. Trình Mục buồn cười địa đạo, ta cùng nhà của chúng ta lão gia tử ngày mai lại đây nói kết hôn sự tình. Đào Yêu có điểm choáng váng, nàng không hiểu được chính mình cuối cùng như thế nào treo điện thoại, mãn đầu óc đều là Trình Mục kia một câu, ngày mai lại đây nói kết hôn sự tình. Âu Dương Du rửa mặt xong ra toilet, hắn có điểm tâm thần không yên. Sở Nguyên người này quả thực giống tới đòi nợ. Lúc trước bệnh trước mắt không biết như thế nào, Đào Yêu lại nói lên hắn bị sao chép sự tình, không phải là dậu đổ bìm leo sao? Hắn ninh mi ở trong phòng xoay một hồi, chung quy không nhịn xuống, lấy máy bàn bắt điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh, Sở Nguyên không tiếp, hắn chính buồn bực thời điểm nghe được chính mình di động ong ong động đất lên. Âu Dương Du treo điện thoại, xem một cái di động, là WeChat. Sở Nguyên đem hắn một lần nữa tăng thêm, phát tin tức nói, ta ra không được thanh. Cái gì chuyện này, ra không được thanh? Cái gì kêu ra không được thanh? Âu Dương Du sửng sốt, bay nhanh mà phát giọng nói hỏi, ngươi bệnh còn chưa hết à? Sở Nguyên, ân, thao. Âu Dương Du cả người đều không tốt, lại phát giọng nói, ngươi này chuyện như thế nào nhi? Như thế đại người đều sẽ không chiếu cố chính mình sao? Sở Nguyên, trích dùng dược, không thấy hảo. Âu Dương Du tức khắc hết chỗ nói rồi. Người này hàng năm không thấy ánh mặt trời, cảm giác lên trạng huống liền không thế nào hảo. Này một bệnh kéo hào chút thiên, đến đêm người kéo suy sụp đi. Hắn xem một cái thời gian, quăng ngã, 10 giờ rưỡi, Hắn muốn này sẽ vội không ngừng mà chạy tới thăm hắn. Chẳng phải cho người ta một loại hắn phi thường khẩn trương lo lắng, hắn ảo giác. Kia kiên quyết không được. Hắn thở dài, tiếp một chén nước, uống quang, lên giường, nằm trên giường lúc sau. Phát uy chát, ta ngày mai lại đây xem ngươi, Sở Nguyên. Vẫn là đừng, mỉm cười Âu Dương Du. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Nguyên, ta sẽ nghĩ nhiều cái dám nga. Âu Dương Du cả người đều không tốt, uy chát cũng không trở về. Một xả chăn, ngủ, nửa phút sau, hắn bực bội mà lại đem cái ly ném ra. Ngồi dậy rối rắm Money có đi hay không? Hiện tại đi o ngày mai đi, ra không được thanh, tình huống hẳn là rất nghiêm trọng đi. Thần phiền, Âu Dương Du ở trên giường ngồi vài phút, thở dài trực tiếp xuống giường. Hắn bước chân không ngừng tới rồi phòng giữ quần áo, thay đổi áo thun sam cùng quần jean. Đêm dài, trong nhà một đám người nhất quán ngủ sớm dậy sớm. Hắn bước chân nhẹ nhàng mà xuyên qua đại sảnh, tìm chìa khóa, khai xe ra cửa, tới gần 12 giờ. Bentley xử vào đời kỷ Mạn Hương quận. Âu Dương Du đem xe ngừng ở trên mặt đất dừng xe vị, rút chìa khóa xe đẩy cửa đi xuống. Trong tiểu khu im ắng, ban ngày khả năng có nhân tu cắt quá cây cối. Hắn nghe thấy được cây sồi xanh cay độc hương khí, có chút buồn bực mà xoa xoa cái mũi. Sở Nguyên tắt đèn, từ bên ngoài xem phòng đen nhánh một mảnh. Hắn tới phía trước không chào hỏi. Làm sao bây giờ? Âu Dương Du nắm thật chặt trong tay chìa khóa xe, đứng ở hoa viên biên phát ngốc. Hắn đơn mặc một cái mỏng áo thun, chạm một hồi còn có điểm lạnh. Ánh mắt không hề mục đích địa nhìn chung quanh. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ cùng ngốc bức dường như. Phanh phanh phanh. Vài phút sau, hắn tâm trầm xuống giơ tay gõ cửa. Chuông cửa đều đã quên. Gõ cửa lúc sau hắn lại hối hận. Mặt cửa trước đứng có thể có một phút đồng hồ, đột nhiên lại thu tay, nắm chặt chìa khóa xe lại nâng bước xuống bậc thang. Sở Nguyên mở cửa vừa lúc nhìn thấy hắn một đạo bóng dáng. Hắn là thật sự bởi vì phát sốt lặp lại ít hầu ép ra không được thanh. Âu Dương Du đi thực mau, hắn cũng không kêu, đại cất bước xuống bậc thang theo qua đi. Ban đêm ân tĩnh, Âu Dương Du tự nhiên thực mau phát hiện, theo bản năng xoay người. Sở Nguyên đứng ở trong bóng đêm, đèn đường ánh hắn thon gầy tái nhợt mặt, đem hắn bóng dáng kéo lão trường. Hai người nhìn nhau không nói gì. Này một cái ra không được thanh đơn giản không ra tiếng, kia một cái lại là không biết nói cái gì. Đại buổi tối chạy tới, tới lại đổi ý, chính mình này không ngốc bức sao? Âu Dương Du tĩnh sau một lúc lâu, tâm một hoành, mở miệng hỏi, không yên tâm ngươi tình huống lại đây nhìn xem, cảm giác như thế nào? Sở Nguyên chỉ chính mình yết hầu. Thao, Âu Dương Du im lặng. Sở Nguyên nhìn hắn cười một chút, giơ tay chỉ ra môn. Âu Dương Du thở dài, cùng hắn đi vào. Sở Nguyên đóng cửa lại khai đèn, lấy pha lê ly tiếp chén nước đưa cho hắn. Âu Dương Du tiếp nhận, yên lặng mà uống, thẳng đến chỉnh chén nước đều uống xong, hắn mới cầm không pha lê ly đánh giá Sở Nguyên liếc mắt một cái. Vừa rồi ở bên ngoài không thấy rõ, cái này tới rồi sáng người ánh đèn hạ, hắn mới phát hiện hắn gương mặt rất hồng. Theo bản năng giơ tay dò xét một chút, lại cảm thấy năng phát sốt còn không có hảo. Âu Dương Du thả ly nước, nhíu mày hỏi. Sở Nguyên đáp, có một chút, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Là cái loại này yêu cầu người liền nghe mang mông mới có thể miễn cưỡng phán đoán ra hắn nói cái gì. Trạng thái, Âu Dương Du mày ninh đến càng sâu. mở miệng nói, tính, ngươi vẫn là đừng nói chuyện đi. Sở Nguyên cười một chút, trực tiếp câm miệng. Hai người đứng ở phòng khách thực sự cổ quái. Nghĩ đến hắn trạng huống, Âu Dương Du liền theo vào phòng ngủ, cầm tủ đầu giường nhiệt kế làm hắn lượng. Sở Nguyên cực kỳ phối hợp, lượng độ ấm mani 39. Âu Dương Du thấy độ ấm mày lại một ninh, hợp với hỏi vài câu, ngắn ngủi công ngầm thông sau, hắn hiểu được Sở Nguyên đã đánh châm, ngày mai còn phải tiếp tục, buổi tối không cần thiết lại đi bệnh viện. Âu Dương Du lặng im hồi lâu, nhún nhún vai mở miệng nói, ta đây buổi tối ở phòng ngủ phụ ngủ một đêm hảo. Không thoải mái ngươi gọi điện thoại trấn ta một chút. Sở Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Âu Dương Du hít sâu một hơi, nâng bước hướng cửa đi. Đi đến cạnh cửa thời điểm, sau lưng Sở Nguyên tiếng bước chân làm hắn có điểm hoảng hốt. Âu Dương Du đột nhiên dừng bước, quay đầu nói, ngươi không cần. Lời còn chưa dứt, hắn môi cọ qua hắn mặt, xấu hổ, phòng không khí tức khắc thay đổi. Hắn tim đập bỗng dưng rối loạn tiết tấu, hầu kết lăn lộn một chút, cười gượng nói, xin lỗi, phanh. Sở Nguyên lại đột nhiên một chân đá thượng môn. Âu Dương Du, hắn chính ngây người, trước mắt người đột nhiên kề mặt mà thượng một tay ôm hắn. Hắn gương mặt liền ở hắn gương mặt biên, ngực chạm vào nhau, xương hông thậm chí cùng hắn tương cọ. Âu Dương Du, ta triệt, trong nháy mắt huyết nảy lên đầu, cảm giác thiếu chút nữa làm hắn nổ mạnh. Hắn phản xạ có điều kiện mà giơ tay đẩy người. Sở Nguyên một phen cầm tay hắn, hắn tay rất năng, làm hắn cả người càng không hảo. Sinh thời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sinh thời hắn có thể bị người như thế cấp chiếm tiện nghi. Đậu má hắn nụ hôn đầu tiên còn ở, nhưng này tư vị này xa lạ lại kích thích cảm giác làm hắn không dám tin tưởng, lại cảm thấy đặc biệt. Tưởng phóng túng, trong lúc nhất thời, hắn trong đầu thiên nhiên giao chiến. Sở Nguyên đem hắn đẩy dựa tới rồi ván cửa thượng, ấm áp xúc cảm dừng ở hắn bên gáy. Điện lưu tán loạn, đại não phóng không. Âu Dương Du đột nhiên nắm chặt quyền, thân mình tăng chặt đến giống như không phải chính mình. Ngoài ra, hắn có chút không đành lòng. Sở Nguyên thái độ không tính cương ngạnh, một loạt động tác làm hắn sinh ra một loại chính mình ở bị người thử lấy lòng cảm giác. Âu Dương Du, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi là thằng Nam Môn Sơ, không phải, ngươi là, không phải, là, vậy ngươi liền lừa mình dối người đi. Trong đầu hai cái tiểu nhân đánh nhau, cuối cùng, chính hắn cũng ngốc. Sở Nguyên lại chưa đi đến một bước, buông hắn ra, này tính cái gì. Âu Dương Du cũng đã quên phát hỏa hỏi trách, hắn quay đầu kéo ra môn, có chút máy móc mà đi ra ngoài, lời nói ngoài lề hậu thuẫn, hôm nay rút ra tân độ cao, giữa trưa rất nhiều lần đều biểu hiện tài khoản không tồn tại. A Cẩm liền từ bỏ, rồi mới, chính mình lấy khách hàng cũng không thể đi lên, liền không ở bình luận, khu nói, ngày mai thấy, hết chương.